Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 70 Phạm Nhật Minh môi mỏng khẽ nhúc nhích, vừa định từ chối ngay sau đó, điện thoại di động của anh đổ chuông, là Trần Hữu Nghị. Phạm Nhật Minh nhấc máy. Nhật Minh, cô vợ nhỏ của anh tối nay ăn tối với đàn anh, tôi nghĩ nên cho anh biết. Nghe vậy, sắc mặt Phạm Nhật Minh hơi trầm xuống, ậm ừ nói. Ra vậy, khi nhìn Đặng Tiến lần nữa, anh đã thay đổi quyết định. Tôi sẽ đăng ký kinh doanh ở anh, cậu đi đặt vé đi. Vâng, sau khi Đặng Tiến rời khỏi văn phòng, anh trực tiếp đến văn phòng chủ tịch để báo cáo tình hình. Khi Phạm Thành nghe nói Phạm Nhật Minh sẽ đi, tự nhiên ông ta rất hài lòng. Xem ra thằng nhóc này vẫn rất nghe lời, có lẽ nó muốn ngoan ngoãn làm việc để ông cụ Phạm hài lòng. Thật sự là rất ngây thơ, cho nên ông ta không cần phải lo lắng cái gì, trực tiếp coi anh là chân sai vặt là được. Nguyễn Khánh Linh và Lê Tuấn đã ăn tối xong, trước sự nài nỉ của Lê Tuấn, anh đã đưa Nguyễn Khánh Linh trở về nơi ở của mình. Khi xe dừng bên ngoài biệt thự Hamlet, Lê Tuấn xuống xe trước, sau đó mở cửa cho Nguyễn Khánh Linh. Đến nơi rồi, anh đi vào trước, Nguyễn Khánh Linh chớp chớp mắt nói với anh ta. Lê Tuấn cố gắng hết sức để kìm chế khi tay anh ta muốn chạm vào đầu cô, gật đầu và mỉm cười một cách miễn cưỡng. Ừ, vào đi, nhìn theo bóng dáng khi cô bước vào, nụ cười của Lê Tuấn hơi nhạt đi. Anh ngẩng đầu liếc nhìn căn biệt thự nguy nga, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khủng hoảng hỗn độn không thể giải thích. Căn biệt thự này chắc là do Phạm Nhật Minh sắp xếp cho Khánh Linh. Bằng cách này, Phạm Nhật Minh dường như quan tâm đến Khánh Linh một lần nữa. Lê Tuấn hít một hơi thật sâu, bất kể như thế nào, anh sẽ đưa Khánh Linh trở lại một lần nữa. Ngày hôm sau, Nguyễn Khánh Linh và Trần Hữu Nghị ăn sáng và cô nói. Trần Hữu Nghị, tôi đi đây. Hai ngày nay, Trần Hữu Nghị cũng ở tạm trong biệt thự, chủ yếu là để chăm sóc cho Nguyễn Khánh Linh, dù sao có một cô gái đột nhiên sống trong một ngôi nhà xa lạ, người hầu ở nhà cũng không quen, Trần Hữu Nghị sợ cô ấy chưa thích ứng được. Chờ đã Khánh Linh, cuộc tranh luận của hai người vẫn còn chưa kết thúc sao? Hôm nay cô định đi đâu vậy? Trần Hữu Nghị nghĩ đến việc tranh luận của tối hôm qua, vì vậy cậu ta hỏi Nguyễn Khánh Linh một cách tò mò. Cậu ta không khỏi nghĩ thầm, thấy mình thật đúng mực, cho dù ở xa cậu ta vẫn giúp Phạm Nhật Minh trông chừng cô vợ nhỏ của mình. Làm bạn bè mà giúp đến mức độ này là rất hiếm thấy. Cách chương,